sự biến hóa và xê dịch trong phạm vi nhỏ của hắn, tràn đầy quỷ dị. Loại tốc độ quỷ dị này khiến Tần Vô Song có vẻ giống như quỷ mị về mặt tốc độ, căn bản khiến người ta không cách nào đoán được. Cứ như vậy, người quan chiến dưới đài đương nhiên là thán phục không ngớt. Kiếm pháp của số 8 quả nhiên là nhanh, nhưng thân pháp của số 6 còn nhanh hơn. Không những nhanh mà còn quái, quái đến mức bọn họ căn bản không cách nào phán đoán được bước tiếp theo của hắn sẽ đi đến đâu. Người này là quái tài chui ra từ đâu vậy? Số 8 công kích một lát, trong lòng cũng có chút nôn nóng. Trước đây hắn đã từng giao thủ với rất nhiều đệ tử tiên thiên, nhưng từ trước đến giờ chưa từng gặp một kẻ nào khó chơi giống như người ở trước mặt bây giờ. Khi công kích, thế như hổ điên, khí thế kinh người. Khi phòng ngự, cũng vô cùng chặt chẽ, căn bản không tìm được bất cứ lỗ hổng nào. Cao thủ như vậy, lẽ ra phải là một nhân vật rất nổi tiếng trong những người trẻ tuổi đời thứ nhất của Tinh La Điện mới đúng. Tại sao từ trước đến nay chưa từng nghe qua, Tinh La Điện lại có một nhân vật yêu nghiệt như vậy sao? Lẽ nào, người này là đệ tử tiên thiên mới xuất hiện gần đây nhất? Bên ngoài doanh địa, vẻ mặt của Vi Dực vẫn bình thản như trước, nhưng sự giật mình trong lòng hiển nhiên đã tăng thêm so với lúc trước rất nhiều. Hắn thật sự không ngờ rằng, sư đệ trẻ tuổi vừa mới thăng cấp này, lại có thể lợi hại như vậy. Bất kể là thân pháp cũng tốt, kinh nghiệm đối chiến cũng giỏi, căn bản đều không giống với một tay mới. Hoàn toàn không nhìn ra bất cứ non nớt nào, nếu có chỉ là khí phách già dặn, dễ dàng vượt qua mọi trở ngại. Vi sư huynh, thanh âm của Chu Phù đột nhiên vang lên. Muốn hỏi ta có cảm khái giống sư muội không à? Vi Dực mỉm cười hỏi. Tiểu muội muốn thu hồi lại câu nói trước đó. Trên mặt Chu Phù mang theo nụ cười có mấy phần khoái trá. Ồ, Chu sư muội hôm nay nói rất nhiều câu, không biết cụ thể là chỉ câu nào. Chính là câu nói lúc ở bên ngoài trước đó, liên quan đến chuyện quán quân sẽ rơi vào tay người nào. Ta nói Vi sư huynh có khả năng dự đoán trước. Chu Phù cười tủm tỉm nói. Ồ, Vi Dực cười khanh khách. Lẽ nào Chu sư muội lại có nhận thức mới? Tin rằng Vi sư huynh cũng có thể nhìn ra. Số 8 đó, nhất định thất bại là chuyện không phải nghi ngờ. Chu Phù nói đến đây, cố ý dừng lại một chút. Đôi mắt thanh tú nhìn chằm chằm vào Vi Dực, phảng phất như muốn quan sát biểu tình của hắn khi nghe câu nói này. Vi Dực cũng thản nhiên cười, đối chiến tiên thiên, biến đổi trong nháy mắt, lúc này sợ rằng vẫn còn sớm để kết luận. Kỳ thực Vi Dực làm sao không nhìn ra được tình cảnh của số 8. Nhìn qua, xác thực là tiến công, nhưng không thể chiếm cứ chủ động. Thân pháp của đối phương rõ ràng không tìm ra sơ hở gì. Tiếp tục tiêu hao như vậy, một bên tấn công lâu không có kết quả, tất nhiên sẽ thấp thỏm nóng nảy. Nếu không thể áp chế được tâm tính nóng nảy, kiếm ý nhất định sẽ mất đi cân bằng, khiến đối thủ thừa dịp mà tấn công. Nhãn quang của Chu Phù đương nhiên có thể nhìn ra điểm này. Còn Vi Dực, bất luận là nhãn quang hay là thủ đoạn, đều hơn Chu Phù một bậc, đương nhiên không thể nào không nhìn ra. Quả nhiên, số 8 đó tấn công một hồi lâu vẫn chưa có kết quả, về tâm thái đã hơi có chút biến hóa. Linh lực lại một lần nữa thôi động, quần áo tung bay, đột nhiên thân pháp lại biến hóa. Về tốc độ lại một lần nữa nhanh hơn, trong nháy mắt, bóng người lay động trên lôi đài không ngừng xuất ra một loạt tàn ảnh, phảng phất trong nháy mắt. Số 8 sinh ra hơn mấy trăm phân thân vậy, không ngừng công kích về phía Tần Vô Song. Kiếm quang tung hoành, đâm vào hư không, tạo ra những tiếng loạn hưởng, ba ba ba ba. Lúc này, dưới lôi đài, tất cả mọi người tự hồ đã nín thở. Bọn họ biết, chiến đấu đánh tới phần rằng co như vậy đã cách thời điểm phân ra thắng bại không còn xa nữa. Đặc biệt là Nghiêm Phong, hai tay nắm chặt. Trong nháy mắt khi Tần Vô Song rút Tử Dương kiếm ra, hắn đã nhận ra, tự hồ bật thốt kêu lên, hay. Cũng may hắn còn cố kiềm chế, không thất thố quá mức, nhưng đã lộ vẻ vui mừng trên khuôn mặt. Tần Sư Vinh, cố gắng chịu đựng. Nghiêm Phong hung hăng bóp chặt hai tay. Kiếm pháp của số 8 đó thực sự rất nhanh. Hơn nữa thân pháp phối hợp cũng hoàn toàn là cảm giác không chê vào đâu được. Nếu đổi lại là một số võ giả hậu thiên bọn hắn lên, sợ rằng lên 20 giây đã bị giết chết rồi. Quá nhanh, nhanh đến mức những người đứng xem như bọn họ đều không nhìn rõ. Vậy thì tình cảnh của người đương cục còn gian nan như thế nào? Số 8 này, đại khái đã đến cảnh giới, nhân kiếm hợp nhất. Kiếm này trong tay hắn, không có gì khác biệt với cánh tay, quá nhanh, quá thành thạo. Trong đám người phát ra tiếng tán thưởng tấm tắc, một số người vốn xem trọng Tần Vô Song, lúc này cũng không kìm được ý niệm phát sinh dao động, cảm thấy dưới tốc độ kiếm nhanh như vậy, số 6 muốn toàn thân rút lui căn bản là không thể. Nhưng mà, thế giới của tiên thiên, há lại để những hậu thiên võ giả như bọn họ có thể phỏng đoán sao? Trong mắt bọn họ không có khả năng, trong thế giới tiên thiên, chỗ nào cũng có thể. Tần Vô Song rất khoái chí, kiếm chiêu này, xác thực là nhanh, nhưng cũng chỉ là tiêu chuẩn của phong lôi đao thôi. Luận về nhanh, có lẽ nhanh hơn phong lôi đao một chút, nhưng luận về tàn nhẫn, luận về sát phạt chi khí, thì chưa chắc có thể thắng được Lệ Vô Kỵ. Tử dương kiếm của Tần Vô Song đột nhiên lay động, thân hình đột nhiên cuộn lại, giống như tạo thành một cơn lốc xoáy. Tử dương kiếm trong tay cũng xoay chuyển theo, hình thành một khối không khí vừa công kích lại vừa phòng thủ, giống như một viên đạn pháo, trực tiếp hướng thẳng đến. Hắn đã hoàn toàn nhìn thấu kiếm ý của số 8. Nhìn thấu kiếm ý, vậy thì tất cả tốc độ kiếm cực nhanh của đối phương cũng chỉ là một cách che mắt. Chỉ cần tránh những nhát kiếm chí mạng nhất, tất cả hư kiếm khác căn bản chính là những động tác võ thuật đẹp mắt bổ trợ cho sự uy hiếp. Đinh đương, tử dương kiếm của Tần Vô Song hướng về phía trước, nhanh tuyệt luân. Một kiếm này, chuẩn xác, trực tiếp, không có bất cứ sai sót gì, trực tiếp trúng đích. Số 8 khó khăn lắm mới giữ được thân thể đứng vững. Thân kiếm mắc lại, tất cả kiếm thế nhất thời mất đi ý nghĩa, trọng điểm của so đấu, nhất thời thành đối kháng đấu võ linh lực. Tần Vô Song liên tiếp thúc giục 3 lần, tử dương kiếm xuất ra tiếng kiếm kêu ong ong, chói tai, chỉ nghe thấy một tiếng rắc. Thân kiếm giống như nước mùa thu của số 8, quang mang nhất thời tối sầm, chỗ ảm đạm nhất thời xuất hiện một lỗ hổng giống như răng cưa cưa qua. Ba chạm của kiếm và kiếm, tử dương kiếm, toàn thắng. Tần Vô Song ha ha cười to, kiếm pháp của ngươi, ta đã lĩnh giáo rồi, bây giờ hãy nhận thức một chút kiếm trong ngón tay của ta. Nói xong, đem tử dương kiếm cắm vào sau lưng, hai tay múa may, đầu ngón tay lập tức điểm ra, ngón cái thực hiện đồng bộ, hai luồng thiếu thương kiếm dâng lên mà ra, giống như song long hí châu, một phải một trái, mang theo hai luồng thực kiếm nồng đậm, đâm thẳng tới. Số 8 kia không ngờ rằng, ngón tay của Tần Vô Song lại có thể phun ra công kích giống như kiếm mang, vội vàng quay kiếm về đón đỡ. Nhưng chống đỡ này cũng chỉ có thể ngăn cản một lúc. Kiếm thế của Tần Vô Song hình thành, thiên mạch ngưng kình kiếm, kiếm ý mãnh liệt, kiếm khí tung hoành, theo động tác múa may của ngón tay không ngừng phun ra, các loại kiếm thế dồn dập kéo đến, phảng phất giống như hạt mưa đổ ập xuống bắn tới. Luồng kiếm thế này có thể so với viên đạn, căn bản không phải thứ số 8 lúc này có thể ngăn cản, chỉ chống đỡ được 3-4 cái. Liền bị một đòn trung sung kiếm trúng bả vai, nhất thời bắn thủng một lỗ lớn, máu chảy không ngừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, tiền đặt cược tới tay một trận đối chiến tiên thiên, đừng nói là bị thương, cho dù là bị áp chế về mặt khí thế, cục diện cũng hoàn toàn biến đổi, huống hồ là cơ thể trực tiếp bị kiếm khí của đối phương đánh trúng. Kiếm khí cường đại của Tần Vô Song trực tiếp xuyên qua đâm vỡ một cái lỗ to, nhất thời khiến số 8 máu chảy không ngừng, sắc mặt đại biến, liên tục lui về phía sau. Đồng môn giao chiến, chỉ phân thắng bại, không phán sinh tử. Tần Vô Song một chiêu tới tay, cũng không truy giết, kiếm thế ngưng tụ lại mà không phát, coi thường số 8 đó. Chỉ cần đối phương hơi giãy giụa, kiếm khí của hắn sẽ liên tiếp giáng xuống, cho đến khi cướp đoạt được lực chiến đấu của đối phương mới dừng lại. Trong ánh mắt của số 8 vốn có loại khí ngạo nghễ, lúc này đã biến mất sạch sành xanh, thay vào đó là sự nghi hoặc và khủng hoảng. Hắn không ngờ bản thân lại có thể thất bại triệt để như vậy. Trận thất bại này có thể gọi là thất bại hoàn toàn, bị đối thủ hoàn toàn áp chế, một chút hy vọng lật ngược thế cờ cũng không có. Nếu không phải

ngươi đoán thử xem là ai? Tần Vô Song suy nghĩ một lát, hỏi, lẽ nào là Chu sư tỷ đó? Chuân Trung Trì cười ha ha nói, làm thế nào mà ngươi đoán được? Trực giác, toàn bộ là dựa vào trực giác, đệ tử cảm thấy vị Chu sư tỷ đó tương đối thân thiết mà thôi. Ân, đừng xem thường trực giác, đối với tiên thiên cường giả, trực giác có lúc rất linh mẫn. Vô Song, kết quả kiểm tra nâng cao thí luyện võ đồng lần này, thành tích của Bách Việt quốc các ngươi xem ra rất không lý tưởng. Vậy sao? Trong lòng Tần Vô Song khẽ chấn động, hắn luôn rất quan tâm đến chuyện này, nghe sư phụ nói như vậy, không khỏi có chút lo lắng, không đến mức ảnh hưởng đến việc thăng cấp lên công quốc thượng phẩm chứ. Không đến mức đó, chỉ cần một mình ngươi là đủ rồi điều kiện, những cái khác chẳng qua chỉ là thêu hoa thêu gấm mà thôi. Bách Việt quốc các ngươi lần này, ngoài ngươi ra, được Tinh La Điện chọn lựa chỉ có 6 người. Một số công quốc trung phẩm khác, đều có gần 10 người. Đại Ngô quốc là láng giềng của Bách Việt quốc các ngươi, lần này cống hiến số lượng 30 người. Vì vậy cũng đồng dạng được thăng cấp lên công quốc thượng phẩm. Tần Vô Song cười khổ liên tục, thầm nghĩ tranh đấu của Bách Việt quốc và Đại Ngô quốc, xem ra còn phải tiếp tục. Hắn vốn tưởng rằng, Bách Việt quốc tấn chức lên công quốc thượng phẩm, về địa vị cơ bản đã vượt qua Đại Ngô quốc. Từ nay về sau sẽ hiện ra ưu thế mang tính áp đảo. Không ngờ Đại Ngô quốc người ta cũng không chịu thua kém. Chuyện bây giờ mà hắn quan tâm là, rút cuộc trong 6 người của Bách Việt quốc, có người mà hắn quen biết ở trong đó không? Nhưng suy nghĩ một chút, có lẽ hy vọng đó tương đối xa vời. Bách Việt quốc ngoài Tần Gia Gia, còn có 4 đại vương tộc. Mặc dù Xích Mộc Vương đã bị diệt môn, nhưng vẫn còn lại 3 đại vương tộc. Đệ tử của 3 đại vương tộc, chí ít cũng chiếm số lượng 3 người rồi. Vị trí 3 người còn lại, chẳng khác nào toàn bộ võ đồng của Bách Việt quốc cùng nhau tranh cướp. Đám người như là Đạt Hề Dương và Đồng Ngôn, sợ rằng hy vọng vô cùng xa vời. Lập tức hắn không kìm được hỏi, sư phụ, võ đồng của Bách Việt quốc ta tiến nhập vào Tinh La Điện, không biết là những người nào? Chuân Trung Trì cười khổ nói, chuyện này vi sư thật ra cũng không chú ý, dù sao tư chất của những võ đồng này không cao, giá trị tiềm lực cũng rất khó đạt được mong đợi của vi sư. Tựa hồ đều được các trưởng lão của Tinh La Điện chọn đi rồi. Rảnh rỗi ngươi hãy đi hỏi thăm xem sao. Nhưng Vô Song, tới Tinh La Điện rồi, cái mà ngươi phải suy nghĩ nên là toàn bộ đế quốc Đại La, chứ không phải là công quốc nhỏ bé của các ngươi trước kia. Vâng, Tần Vô Song cũng cảm thấy nói những lời này trước mặt vi sư có chút thất lễ. Vô Song, ngươi thu thập nhiều nội đan yêu thú sơ cấp như vậy, không phải là muốn chế luyện tiên thiên sơ linh đan chứ? Chuân Trung Trì đột nhiên hỏi. Đệ tử đang có ý này. Tần Vô Song lông mày khẽ động, xin hỏi sư phụ, việc luyện đơn này, mạch nào của Tinh La Điện chúng ta tương đối thành thạo? Không có mạch nào lành nghề cả. Khẩu khí của Chuân Trung Trì rất thẳng thắn, thở dài, tất cả đều muốn tu luyện, muốn không ngừng giành được đột phá trên con đường võ đạo. Chuyện luyện đan, ai cũng muốn đợi tiện lợi sẵn có, kêu bọn họ tự đi học, tất cả đều không vui lòng tự nguyện. Ồ, nếu nói như vậy, Tinh La Điện ta to lớn như vậy mà cũng không có được một gã luyện đan sư sao? Chuân Trung Trì thở dài, đương nhiên không đến mức như vậy. Trước mắt luyện đan sư giỏi nhất của Tinh La Điện là ở mạch Ly Hỏa Pháp Vương. Trong 8 đại Pháp Vương, duy nhất có Ly Hỏa Pháp Vương là sở trường nhất chuyện chế luyện đan dược. Đệ tử trong mạch của hắn cũng đều chuyên tâm vào con đường luyện đan. Chỉ là cái gì? Chỉ là tính cách của Ly Hỏa Pháp Vương này rất là cổ quái, không thích giao tiếp lắm. Nếu ngươi muốn tìm hắn chế luyện đan dược, thì cần phải tổn hao tâm sức một chút. Nếu đã là Pháp Vương của Tinh La Điện, vì đệ tử của Tinh La Điện mà luyện đan theo lý mà nói là chuyện đương nhiên, cùng lắm thì trả cho hắn một chút tiền thuê thôi mà. Tần Vô Song cảm thấy rất là kỳ quái. Tìm Pháp Vương của bổn môn để luyện đan lẽ nào còn cần phí trắc trở sao? Ha ha, Vô Song, ngươi nói nghe dễ dàng quá. Ngay cả 5 vị điện chủ chúng ta muốn luyện đan, cũng phải nói khéo với hắn. Huống hồ là mấy gã đệ tử tiểu bối các ngươi. Vật gì càng hiếm thì càng quý. luyện đan sư cực thiếu, hiển nhiên là càng quý trọng. Vô Song, ngươi có 8 viên nội đan, cho dù lấy 5 viên thuộc tính khác nhau đi chế luyện cực phẩm tiên thiên sơ linh đan, 3 viên còn lại cũng đủ để chế luyện ra 6 đến 10 viên tiên thiên sơ linh đan rồi. 5 loại thuộc tính tập hợp đầy đủ, chế luyện ra tiên thiên sơ linh đan là siêu cấp cực phẩm. Vô Song, đến lúc đó cho vi sư ngươi 1 viên, ngươi không ngại chứ? Chuân Trung Chỉ cười hắc hắc, lộ vẻ thần thái tống tiền. Tần Vô Song cười, hiếu kính với sư phụ là điều đương nhiên. Chuân Trung Chỉ hài lòng gật gật đầu, được, ngươi hãy tới Ly Hỏa Cung tìm Ly Hỏa Pháp Vương thăm hỏi trước. Nếu hắn đồng ý chịu ra tay, tỷ lệ xuất đan thành công có thể nói là 100%. 5 viên nội đan thuộc tính khác nhau, chí ít cũng có thể chế luyện ra 10 viên cực phẩm sơ linh đan. Nếu giao cho người bình thường chế luyện, có thể giao ra cho ngươi 3 viên đã là cảm tạ trời đất rồi. Con đường luyện đan cũng coi trọng tỷ lệ thành công của xuất đan. Danh tác giống như của Ly Hỏa Pháp Vương, chế luyện tiên thiên sơ linh đan, đương nhiên là biết trọng nhân tài, không thể quá thất thủ được. Vì vậy tỷ lệ thành công khi xuất đan khẳng định cao. Nếu đổi lại là một tay mới thậm chí là học đồ, thì lại là một chuyện khác. Vậy đệ tử sẽ tới Ly Hỏa Cung trước xem sao, sau khi quay về sẽ lại tới thăm sư phụ. Được, ngươi đi thử trước đi, vạn nhất không được, vi sư sẽ mang cái mặt già nua, tự mình đi tới nói chuyện với Ly Hỏa Pháp Vương. Tần Vô Song cáo từ đi ra cửa, hướng về phía Ly Hỏa Cung mà đi. Ly Hỏa Cung nằm ở phần chính nam bên ngoài kiến trúc tổng thể của Tinh La Điện. Kiến trúc tổng thể của Tinh La Điện hiện ra một hình dạng hình xoắn ốc ngoài lập thể. Ngoài cùng là nơi của chấp sự và một số trưởng lão có chức vụ. Nơi của chấp sự ở tên là phòng chấp sự, nơi ở của trưởng lão gọi là trưởng lão các, hình thành một tầng bảo vệ xung quanh bên ngoài. Một tầng bên trong lại là 8 pháp vương cung, vừa vặn sắp xếp theo phương hướng bát quái, phân biệt là càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoài, tượng trưng cho thiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, sơn, trạch. Ly Hỏa Cung thuộc tính hỏa, nằm ở phương vị chính nam. Vì vậy Ly Hỏa Cung là kiến tạo phương vị chính nam. 8 pháp vương cung bao bọc xung quanh, bảo vệ xung quanh ngũ đại điện trong đó, hình thành lên một thế cục giống như chúng tinh ủng nguyệt. Cuối cùng nhô lên cao chính là chủ điện cao ngất tầng mây, lộ vẻ phô trương vô cùng. Tần Vô Song rời khỏi tiền điện, đi một lát đã tới được nơi của Ly Hỏa Cung. Ly Hỏa Cung này là địa bàn của Ly Hỏa Pháp Vương, cũng là nơi luyện đan số 1 của Tinh La Điện, vì vậy cảnh vật chung quanh tương đối thanh tịch. Tần Vô Song đi đến gần cửa lớn, đã nhìn thấy một người thiếu niên, đang cầm một chiếc chổi, buồn bã quét dọn. Lúc này đã là mùa đông, lá cây khô rớt xuống trồng chất, cũng không dễ dàng quét dọn cho lắm. Người thiếu niên này quơ chổi lên, hiển nhiên tâm tình có chút buồn bực, còn muốn lấy cây chổi chút hết tâm sự trong lòng hai cái trên đất rồi mới tiếp tục quét dọn. Tần Vô Song nhìn bóng dáng của người thiếu niên này, không khỏi ngây người ngơ ngẩn. Hắn tựa hồ cho rằng bản thân đã nhìn nhầm rồi. Thiếu niên này, rõ ràng chính là đệ đệ của Đồng Giao, Đồng Ngôn. Người võ đồng thiếu niên dựa vào sự hỗ trợ gian dối của Tần Vô Song mà tấn cấp thành công. Tại sao hắn lại ở đây? Lẽ nào hắn chính là một trong số 6 võ đồng của Bách Việt Quốc được chọn lựa? Tần Vô Song trong lòng thầm nghĩ, cao giọng kêu lên, Đồng huynh. Đồng Ngôn vốn đang có tâm tình buồn bực, nghe thấy tiếng gọi này, kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười của Tần Vô Song đang đứng cách cửa Ly Hỏa Cung, không khỏi sửng sốt, lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng như điên. Tần huynh vứt chiếc chổi sang một bên, sải bước đi tới. Tình hình đó giống như gặp lại vị huynh đệ thất lạc nhiều năm vậy. Đồng Ngôn, ngươi. Tần Vô Song nhìn Ly Hỏa Cung này, lại nhìn trang phục giống như tôi tớ của Đồng Ngôn, rất là khó hiểu. Đồng Ngôn cười khổ liên tục, hắn vốn là người có lòng tự trọng vô cùng cao, được Tinh La Điện chọn lựa. Khi vừa bắt đầu còn tưởng rằng bản thân từ nay về sau một bước lên mây, vận mệnh sắp sửa phát sinh bước ngoặt cực lớn. Không ngờ nhập môn 2 tháng, việc duy nhất phải làm chính là quét rác. Điều này khiến cho lòng tự tôn của gã thanh niên buồn bực tới cực điểm. Nếu không phải kiêng kỵ nơi này là Tinh La Điện, sợ rằng sớm đã phủi mông rời đi rồi. Nghe Tần Vô Song hỏi, Đồng Ngôn cười khổ thở dài, ta cũng không biết bản thân gặp vận may hay là xui xẻo nữa. Vốn tưởng được Tinh La Điện chọn lựa, có thể một bước lên mây, làm rạng danh tổ tông. Chứ không ngờ lại làm số mệnh tôi tớ, phải biết rằng như vậy. Ngươi được ai lựa chọn vậy? Tần Vô Song tò mò hỏi. Ly Hỏa Pháp Vương, ngoài lão biến thái hắn ra, còn có ai giày vò người khác như vậy nữa? Đồng Ngôn nhẹ giọng nói thầm, lão nhân gia hắn nói, tiến nhập vào Ly Hỏa Cung, đầu tiên phải quét dọn nửa năm, quét dọn tốt, đi làm đồng tử hái thuốc, quét không tốt, phải quét thêm một năm nữa. Đồng Ngôn mặt mày ủ rũ, thở dài ai oán. Tần Vô Song cũng trấn an nói, Đồng huynh, ngươi cũng không cần nản lòng. Ta nghe nói tính cách của Ly Hỏa Pháp Vương mặc dù có chút cổ quái, nhưng cũng là cao nhân của Tinh La Điện. Ông ta làm như vậy, chắc chắn có ý tứ sâu xa. Có lẽ chính là một loại khảo nghiệm tôi luyện tâm tính của đệ tử môn hạ. Đồng Ngôn sửng sốt, nhất thời lâm vào trong tình cảnh suy nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171. Ly Hỏa Pháp Vương cũng khó trách Đồng Ngôn tâm tình mất cân bằng. Hắn từ trong hai lần thí luyện võ đồng lần này đã bộc phát thực lực, đạt được thành tích không tệ. Thế nhưng cùng được nhận vào trong Tinh La Điện, người ta tiến vào sư môn đều là để tu luyện, truyền cái này cái kia. Còn một mình hắn lại có đãi ngộ hoàn toàn khác, được bố trí công việc đi quét dọn vừa bẩn vừa mệt như thế này. Mặc dù nói Đồng Ngôn cũng không phải là loại thiếu gia được nuông chiều từ bé, nhưng bất kể thế nào cũng là xuất thân quý tộc, đối với loại công việc lao động nặng nhọc này cũng không hề thành thạo. Hơn nữa, trong lòng cũng không cách nào tiếp nhận được sự thực quét dọn này. Trước kia hắn tưởng rằng tiếp nhận được linh duyên là một chuyện vĩ đại, hạnh phúc biết bao nhiêu, khiến người ta chờ mong biết bao nhiêu, là môn hạ của tiên thiên cường giả. Nói ra thế nào cũng là việc làm rạng danh tổ tông. Nhưng ai có thể ngờ rằng Đồng Ngôn hắn ở đây quét lá cây, mới đó mà đã 2 tháng rồi. Việc này nếu bị kẻ có dụng tâm khác truyền ra bên ngoài, truyền đến quê nhà, thì thể diện của tổ tông 8 đời nhà hắn sẽ bị mất hết. Tần huynh, sao ngươi biết ta ở đây? Ta nghe nói ngươi là một cường giả tuyệt đối được Tinh La Điện lựa chọn. Vì sự xuất hiện của ngươi, Bách Việt quốc chúng ta còn được thăng lên làm công quốc thượng phẩm, thật sự đều nhờ công ngươi a. Trong khẩu khí của Đồng Ngôn tràn đầy cảm khái và hâm mộ. Tần Vô Song cười nói, ta cũng không biết ngươi ở đây, lần này ta tới đây là vì muốn tìm Ly Hỏa Pháp Vương luyện vài viên tiên thiên đan dược, nhưng thật không ngờ lại gặp được ngươi ở đây, thật là hữu duyên. Đồng huynh, ngươi có biết Bách Việt quốc chúng ta còn có ai được lựa chọn không? Tử Diễm Lĩnh, Lam Nguyệt Lĩnh, Thái Uyên Lĩnh đã chiếm số lượng 3 người rồi. Ta may mắn chiếm được một chỗ, còn có một người là Tây Môn Tinh. Còn lại một, là một gã đệ tử Đại Việt của Tử Diễm Lĩnh, hình như tên là Vạn Kim Bằng. Tần Vô Song thở dài, lần đầu tiên thí luyện võ đồng, số lượng đạt tư cách là 120 người, tiếp tục đấu vòng nâng cao. Lần thứ 2 xét duyệt một lần nữa, lại có thể chỉ còn có 6 người. Cuộc cạnh tranh tàn khốc này có thể thấy là vô cùng khó khăn. Nghe nói, lần này thành tích của Đại Ngô quốc cực kỳ biến thái, có đến 30 đệ tử được lựa chọn. Đồng Ngôn căm giận bất bình nói, không phải như vậy chứ. Đệ tử của Đại Ngô quốc lúc đó sau khi kết quả tuyển chọn xuất hiện, liền vô cùng kiêu ngạo, hống hách. 6 người chúng ta cũng bị xem thường không ít. Trong số bọn chúng có một người thiên phú vô cùng kinh người. Nghe nói được tam điện chủ của Tinh La Điện chúng ta rất xem trọng, đã thu làm đệ tử đích truyền, tiền đồ vô hạn. Cũng chính vì như vậy những võ đồng của Đại Ngô quốc đối với Bách Việt quốc chúng ta rất là bất kính, ẩn chứa rất nhiều khiêu khích. Ồ, vậy 5 người khác của Bách Việt quốc chúng ta là môn hạ của người nào vậy? Tần Vô Song hiếu kỳ hỏi. Hắc, nói ra cũng thật là hổ thẹn. Ngoại trừ ta, 5 người bọn họ đều là môn hạ của trưởng lão. Đồng Ngôn gãi gãi đầu, cũng có chút xấu hổ. Luận về thân phận địa vị, đồng ngôn hắn là võ đồng có địa vị thấp nhất trong tất cả 6 người, chỉ là xuất thân thế gia. Còn những đệ tử khác, ít nhất cũng là đại phiệt, thậm chí vương tộc. Nhưng các đệ tử của đại phiệt, vương tộc chỉ là môn hạ của trưởng lão, còn đệ tử của thế gia như hắn, lại được pháp vương xem trọng. Lúc đó khi được chọn lựa, đồng ngôn có dáng dấp rất là mơ màng, cảm thấy rất có một chút cảm xúc nở mày nở mặt, làm rạng danh tổ tông. Hôm nay ngẫm lại, cảm xúc nếu hắn được trưởng lão nào đó chọn lựa, nếu là như vậy, có lẽ còn vui sướng hơn. Vị trí của trưởng lão mặc dù thấp hơn pháp vương một bậc, nhưng người ta chí ít khi mới nhập môn đều sẽ nhận được sự đãi ngộ của đệ tử chính quy, đâu giống như hắn, cho đến nay thời gian 2 tháng đã trôi qua, mà vẫn chỉ có thân phận quét dọn mà thôi. Tần Vô Song nhìn thấy đồng ngôn có chút thất vọng, lại một lần nữa an ủi nói, đồng huynh, mặc dù ta không đoán ra vì sao Ly Hỏa Pháp Vương lại phái ngươi đi quét dọn, nhưng ta cảm thấy việc này chắc chắn có ý nghĩa sâu xa. Nếu đổi lại ta là ngươi, ta nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ trước mắt, hoàn thành tốt công việc quét dọn trước, sau đó mới chờ đợi cơ hội. Ta chỉ nghe nói là vàng cuối cùng rồi cũng sẽ phát quang. Nếu Ly Hỏa Pháp Vương đã chọn ngươi, vậy tuyệt đối không thể đem ngươi phế bỏ hoang phí ở nơi này. Phải kiên nhẫn một chút, con đường tu luyện võ đạo mặc dù có chút gập ghềnh, chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Đồng ngôn rất là thụ giáo, liên tục gật đầu nói, Tần huynh nói rất đúng, đúng là tâm tính ta mất cân bằng rồi. Tần Vô Song gật gật đầu, không biết Ly Hỏa Pháp Vương có trong cung không? Chuyện này ta thực sự không biết, Tần huynh có thể vào trong hỏi những sư huynh có chức vị cao hơn khác xem, ta bây giờ chỉ phụ trách quét dọn. Nói xong, cười khổ múa may hai cái chổi trên tay một cái. Ta vào trong xem, lúc nào quay lại sẽ lại tìm ngươi hàn huyên chuyện cũ. Tần Vô Song mỉm cười, cáo từ đồng ngôn, bước nhanh vào bên trong. Đồng ngôn nhìn theo bóng lưng của Tần Vô Song mà lòng đầy ngưỡng mộ, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm, nhất định không thể lại ăn năn hối hận. Cái gọi là ngọc không mài dũa sẽ không phát quang, nhất định phải kiên trì. Tần Vô Song đi đến chỗ trung tâm của Ly Hỏa Cung, đệ tử canh cửa liền chắn ngang đường đi của hắn. Hai vị sư huynh, tiểu đệ tới đây xin bái kiến Ly Hỏa Pháp Vương, xin thông báo một chút. Tới để luyện đan sao? Khẩu khí của đệ tử canh cửa có chút ngạo mạn. Đúng vậy, Tần Vô Song cũng không nói mập mờ những từ khác. Ân, sư phụ ta không có ở đây, ngươi có thể quay về được rồi. Đệ tử đó lười biếng khoát khoát tay. Không có ở đây, vậy xin hỏi sư huynh, Pháp Vương lúc nào có thể quay về? Ngươi thật là nhiễu sự. Tên đệ tử đó trừng mắt nói, Pháp Vương vân du bên ngoài, xuất môn ít thì 10 ngày nửa tháng, nhiều thì 3-4 năm, ai có thể biết được ông ấy quay về lúc nào chứ? Chuyện này, Tần Vô Song sao có thể không nhìn ra được, người này cố ý phóng đại từ ngữ, Pháp Vương có thật sự không ở hay không, còn phải xem lại. Tần Vô Song thể hội một lát, liền biết đệ tử này cố ý gây khó dễ, nhất định là muốn kiếm chút của hối lộ, lập tức tỉnh bơ, làm ra vẻ không hiểu chuyện nói. Luyện đan lần này là các điện chủ tự mình tham gia, nếu Pháp Vương không có ở đây, vậy ta quay về bẩm báo đúng như thực chất là được rồi. Vị sư huynh này, thuận tiện nhiều lời thêm một câu, ngươi xác định Pháp Vương thật sự không có ở nhà lúc này chứ? Nếu điện chủ có hỏi, ta cứ thế mà bẩm báo lên trên thôi. Đệ tử kia nghe nói đến tên tuổi của điện chủ, xác thực ngây người sửng sốt, sắc mặt có chút khó coi, điện chủ đại nhân tự mình tham gia, nhưng không biết là vị điện chủ đại nhân nào, là nhị điện chủ Xuân đại nhân. Một chút mánh khóe cáo mượn oai hùng này, Tần Vô Song sử dụng cũng rất là thành thục. Hắn biết bản thân là một người mới, báo lên tên tuổi cũng không có tác dụng lắm, dứt khoát đem tên tuổi của sư phụ báo ra. Nếu cái này cũng không có tác dụng thì cũng thật kỳ quái.